Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1825, cướp đoạt kho lương thực. 2. Biến dị thử vương mặc dù chạy trốn, 30 đầu tinh anh thử vương hộ vệ lại cùng đại lượng phổ thông biến dị chuột. Từ phương hướng khác nhau hướng về Dương Phong vây quanh, Dương Phong nhìn xem lít nhít đàn chuột, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội nội lực vận chuyển, thi triển linh hoạt thân pháp, nhảy lên một cái, nhanh chóng nhảy đến kho lương thực tầng cao nhất. Nhìn thấy Dương Phong động tác, 30 đầu tinh anh thử vương hộ vệ cũng nhanh chóng hướng kho lương thực tầng cao nhất bò đi. Dương Phong nhìn hướng về kho lương thực tầng cao nhất bò tới tinh anh thử vương hộ vệ một cái. Đem một viên lựu đạn hướng về phía dưới đàn chuột bên trong quăng ra. Cực lớn bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem mấy chục con nhét chung một chỗ biến dị chuột nổ chết nổ tổn thương. Tứ chi vẩy ra, thanh ra một mảnh đất trống lớn. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhảy đến đất trống bên trên, không ngừng ném ra từng viên lựu đạn rơi vào đàn chuột bên trong. Đem những cái kia biến dị chuột nổ chết nổ tổn thương. Ngạnh sinh sinh hướng biến dị thử vương đánh tới. Lúc này, 30 đầu tinh anh thử vương hộ vệ lập tức bị Dương Phong để tại sau lưng. Biến dị thử vương thể tráng như gấu, thế nhưng là Mercedes-Benz tốc độ lại ngay cả tinh anh thử vương hộ vệ cũng không sánh bằng bên trên. Liền càng thêm so không bằng Dương Phong, giữa song phương khoảng cách bị không ngừng rút ngắn. Gặp tình hình này, đầu kia biến dị thử vương một tiếng gầm nhẹ, 4 đầu tinh anh thử vương hộ vệ lập tức hướng Dương Phong đánh tới. Nó cùng nhân loại thủ lĩnh cũng thế đều 10 phần sợ chết. Không muốn quá nhiều suy yếu hộ vệ của mình lực lượng. Trong chớp mắt, 4 đầu tinh anh thử vương hộ vệ liền vọt tới Dương Phong trước người. Dương Phong lật bàn tay một cái, đại đường kính súng ngắn lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Đột nhiên phát động hết tốc độ tiến về phía trước, còn như quỷ mị đồng dạng né qua tinh anh thử vương hộ vệ tấn công. Đại đường kính súng ngắn trực chỉ tinh anh thử vương hộ vệ đầu bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng súng vang lên, tinh anh thử vương hộ vệ đầu lập tức bị tung bay ra. Đỏ liếc vãi đầy mặt đất, một đầu khác tinh anh thử vương hộ vệ hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong thân thể có chút một bên, né qua tinh anh thử vương hộ vệ bổ nhào về phía trước. Tiện tay đem đại đường kính súng ngắn đặt ở tinh anh thử vương hộ vệ đầu bên trên. Trực tiếp một thương đem tinh anh thử vương hộ vệ xương sọ đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình linh hoạt chớp động, tránh thoát khác hai cái tinh anh thử vương hộ vệ công kích. Trong tay đại đường kính súng ngắn không ngừng vang lên, đem hai cái tinh anh thử vương hộ vệ đầu oanh bạo. Biến dị thử vương nhìn thấy Dương Phong tùy tiện giết chết 4 đầu tinh anh thử vương hộ vệ, tốc độ chạy trốn lại nhanh thêm mấy phần, đồng phát ra một tiếng gào rít. Bên người 10 đầu tinh anh thử vương hộ vệ lập tức hướng Dương Phong nhào tới. Dương Phong nhìn xem hướng hắn xông tới 10 đầu tinh anh thử vương hộ vệ, trong tay liên miên ném mạnh, từng viên khoai lang tay sau lựu đạn hướng 10 đầu tinh anh thử vương hộ vệ oanh kích mà đi. Oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, 10 đầu tinh anh thử vương hộ vệ còn không có tiếp cận Dương Phong, liền bị khoai lang lựu đạn nổ thịt nát xương tan, tứ chi đứt gãy. Đằng sau, Dương Phong tiếp tục hướng biến dị thử vương đuổi theo. Đầu kia biến dị thử vương nhìn thấy Dương Phong theo đuổi không bỏ, mang theo 6 đầu tinh anh thử vương hộ vệ liều mạng chạy trốn. Thấp giọng thét lên liên miên. Lập tức, chỉ thấy được kho lương thực 4 phương 8 hướng đều không ngừng có phổ thông biến dị chuột hướng Dương Phong vọt tới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắn nhảy nhào tới. Dương Phong liên miên phất tay, từng viên lựu đạn bay vào đàn chuột bên trong, khí lãng bốn phía, mảnh đạn bay lượn, mảng lớn đàn chuột bị tạc đến nát bấy. Khắp nơi đều là biến dị chuột tàn chi nội tạng. Trong chốc lát, Dương Phong liền cùng biến dị thử vương cũng chỉ có hơn 20 mét khoảng cách. Dương Phong hướng biến dị thử vương hư điểm một chỉ, một cái ma pháp trận vô căn cứ mà hiện, một cái băng chùy từ ma pháp trận bên trong bắn nhanh ra như điện. Hướng đầu kia biến dị thử vương chân vọt tới, một đầu tinh anh thử vương hộ vệ thân hình lóe lên, ngăn tại đầu kia biến dị thử vương trước người. Băng chùy phá không mà ra, đánh vào tinh anh thử vương hộ vệ thân thể bên trên, xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn, đồng thời cường đại băng hàn chi lực đem vết thương đều đóng băng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong móc ra đại đường kính súng ngắn, hướng biến dị thử vương liên tục xạ kích. Từng đầu tinh anh thử vương hộ vệ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cản tại biến dị thử vương trước người, bị đại đường kính súng ngắn tại thân thể bên trên đánh ra nguyên một đám lớn chừng quả đấm lỗ lớn, máu tươi chảy ròng, sinh mệnh bị uy hiếp. Biến dị thử vương sủa càng ngày càng thê lương, tại Dương Phong sau lưng đuổi sát không buông 30 đầu tinh anh thử vương hộ vệ hai mắt xích hồng, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Thấy tình cảnh này, Dương Phong phát động hỏa diễm dị năng, tay phải bốc lên ra một đoàn xích hồng hỏa diễm, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng biến dị thử vương phóng đi. Tại trải qua những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ thời điểm, nhẹ nhàng hướng về những cái kia thử vương hộ vệ đầu bên trên một nhấn. Ngọn lửa cuồng bạo phun ra ngoài, đem những cái kia nguyên bản vốn đã bị trọng thương thử vương hộ vệ đầu đốt cháy khét. Nhìn thấy không thể trốn đi đâu được, cái kia giống như hùng nhất, giống như hùng tráng biến dị thử vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, quay người huy động cực lớn móng vuốt, giống như Thái Sơn đồng dạng hướng Dương Phong hung hăng vỗ tới. Dương Phong thân hình khẽ động, thi triển quỷ ảnh bộ, lập tức còn như quỷ mị đồng dạng vòng tới biến dị thử vương sau lưng. Biến dị thử vương hung hăng một chảo đập vào trên mặt đất, oanh một tiếng tiếng vang, chung quanh đại địa đều hơi chấn động một chút, đất xi măng đúng là bị nó một chảo vỗ ra khe nứt to lớn. Nếu như vỗ vào người trên người, trực tiếp có thể đem người chụp thành thịt muối, liền xem như Dương Phong cũng muốn bị nó một bàn tay chụp chết. Dương Phong vòng tới biến dị thử vương sau lưng, ngón tay một điểm, ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, một cái hỏa cầu từ ma pháp trận bên trong bay ra, oanh tại biến dị thử vương cái ót bên trên, oanh một tiếng tiếng vang, biến dị thử vương đầu bị tiểu hỏa cầu oanh trúng, lại chỉ là tại vết thương bên trên xuất hiện một cái bị đốt cháy khét đen ngấn, không còn cách nào đem xuyên thủng. Biến dị thử vương bị hỏa cầu bắn trúng cái ót, phát ra một tiếng hét giận dữ, quay người hướng Dương Phong hung hăng một bàn tay vỗ tới. Dương Phong thân hình lóe lên, vọt đến biến dị thử vương phía bên phải, giơ lên đại đường kính súng ngắn hướng biến dị thử vương đầu liên xạ ba phát, có thể đem tinh anh thử vương hộ vệ sọ não xốc lên đại đường kính đạn, oanh tại biến dị thử vương đầu bên trên. Vẻn vẹn chỉ đánh ra ba cái 2 cm lớn nhỏ vết thương, để biến dị thử vương máu tươi chảy ròng, lại không cách nào đem chi giết chết. Biến dị thử vương thống khổ rên rỉ một tiếng, nổi giận lấy huy động song trường, hung hăng hướng Dương Phong vỗ tới. Đại đường kính uy lực của súng lục cũng không đủ sao? Dương Phong thân hình chớp động, tùy tiện né qua biến dị thử vương một kích, vòng tới biến dị thử vương phía sau, gần sát thử vương, hướng về phía sau gáy của nó lần nữa liền mở ba phát. Ba phát đại đường kính súng ngắn đạn bắn tại biến dị thử vương cái ót bên trên, lần nữa mở ra ba cái nho nhỏ huyết động. Biến dị thử vương quay đầu một bàn tay hướng Dương Phong đánh tới, còn như sơn nhạc đồng dạng trầm trọng, liền xem như một chiếc tiểu cát phổ cũng muốn bị nó bàn tay chụp đánh. Biến dị thử vương khẽ động, Dương Phong liền đã vòng tới phía sau của nó, dán thật chặt tại biến dị thử vương bên người. Bên trái tay cầm đao hung hăng chém tại biến dị thử vương đầu bên trên. Tại biến dị thử vương đầu bên trên chém ra một cái thật sâu vết thương. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay phải đại đường kính súng ngắn, chỉ vào biến dị thử vương đầu bên trên vết thương, liền mở 6 thương, 6 phát đại đường kính súng ngắn đạn từ trong vết thương chui vào biến dị thử vương đầu. Ngạnh sinh sinh đem đầu óc của nó đánh nổ, khiến cho lập tức tử vong, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Tại Dương Phong xông vào đàn chuột không lâu về sau, tại vòng lửa ở giữa, tại những cái kia lớn thế lực nhỏ vũ trang nhân viên ở giữa chỗ, hai cái móng vuốt từ dưới đất duỗi ra, không ngừng đào lấy, một cái động lớn rất nhanh liền bị đào lên, từ trong lỗ lớn, leo ra hai đầu biến dị chui địa thử. Chuột, nơi đây có chuột, biến dị chuột. Nhìn thấy từ dưới đất chui ra ngoài cái kia biến dị chui địa thử. Những cái kia vũ trang nhân viên hoảng hốt, nhao nhao giơ súng xạ kích. Tại mấy trăm phát đạn dày đặc xạ kích phía dưới, đầu kia biến dị chui địa thử vừa mới chui ra cửa hang liền bị bắn giết. Chỉ là cửa hang đã thành hình, từng đầu biến dị chuột không ngừng từ trong động khẩu điên cuồng chui ra. Ngăn chặn cửa hang, đừng cho bọn nó lao ra. Một cái thế lực tiểu đầu mục lớn tiếng gầm thét lên. Bảy tên cầm trong tay đại đao đại hán từ trong đám người nhảy ra, hướng cửa hang tiến lên. Ai cũng biết, nếu như mặc cho biến dị chuột liên tục không ngừng từ trong động khẩu lao ra, chỉ sợ là tất cả mọi người muốn ở chỗ này chết không có chỗ chôn. Bảy tên cầm trong tay đại đao tiến hóa giả, huy động sắc bén đại đao, đem từng đầu biến dị chuột chém giết, không để cho biến dị chuột lan truyền. Ta đến, một cái vũ trang phần tử cầm trong tay một cái súng tiểu liên. Thừa dịp những cái kia tiến hóa giả ngăn chặn lại đàn chuột lan truyền thời khắc, vọt tới hang chuột trước đó, hướng cửa hang điên cuồng bắn phá, dày đặc đạn xuyên qua từng đầu biến dị chuột. Đem cửa hang chỗ biến dị chuột giết sạch, đánh hụt một cái băng đạn. Tên kia vũ trang phần tử đưa tay đem 4 đầu biến dị chuột thi thể từ cửa hang tách rời ra. Tiếp đó trực tiếp đem một cái khoai lang lựu đạn ném vào trong động khẩu. Oanh một tiếng vang, nương theo lấy một cỗ nóng rực khí lãng, mảng lớn đá vụn cùng biến dị chuột tàn chi từ trong động khẩu bay bắn ra. Bụi mù tán đi, cái này hang chuột liền đã bị vô số đá vụn bụi đất chắn bên trên. Nơi đây cũng có, nơi đây cũng ra đến rồi. Nương theo từng đợt hoảng sợ thét lên thanh âm, trận trong đất khắp nơi đều là lít nha lít nhít hang chuột. Đại lượng biến dị chuột từ hang chuột bên trong chui ra, hướng đám người dũng mãnh lao tới. Trận trong đất lập tức vang lên dày đặc tiếng súng cùng các loại giận tiếng khóc. Tại Dương Phong một phương trận trong đất, Triệu Thiên Tường lớn tiếng gầm thét lên. Phun xăng, nhanh phun xăng. Lúc này, mặc dù có biến dị chuột từ dưới đất hang chuột bên trong chui ra, nhưng so với phía ngoài những cái kia biến dị đàn chuột cuối cùng vẫn là số ít. Nếu như những cái kia phía ngoài biến dị đàn chuột thừa cơ lướt qua cách ly hỏa tuyến xông vào trận địa, phần lớn người đều sẽ chết tại những cái kia biến dị chuột trong miệng. Hai chiếc xe cứu hỏa phun ra xăng, tưới vào hỏa diễm bốc lên hỏa diễm vành đai cách ly bên trên. Để nguyên bản vốn chuẩn bị dập tắt vành đai cách ly, lần nữa bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm. Tại Dương Phong một phương người trận trong đất, nguyên một đám hang chuột cũng bị đào lên, từng cái biến dị chuột từ trong động tuôn ra, hướng Dương Phong dưới trướng binh sĩ đánh tới. http://www.sup.com.txt9013162343180.1 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?